Cậu nảm lấy vạt áo trước ngực, vừa thở hổn hển vừa thì thầm. Tô Nhan, Tô Nhan, cách Trương.